Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304, tiến về nước Wano. Sengoku yêu cầu thêm tiến đến đi theo nhân viên, chính là dần, cho ra đến đáp án là dần nước Wano thân phận. Đối với kết quả này, Longinus thực không tính thái ngoài ý muốn. Dần cái tên này vốn là lộ ra nước Wano đặc sắc. Trước kia cử chỉ lời nói bên trong cũng có thể nhìn ra nước Wano võ sĩ loại kia tự tin mà cứng nhắc dấu vết. Tránh thức để hắn cảm thấy bất ngờ là dần đại quý tộc thân phận. Đổi thành nước Wano thuyết pháp cũng là đại danh hậu nhân. Phải biết, nước Wano hết thảy cũng liền 5 cái đại danh. Trừ bỏ đã biết Vozuki Oden, Shimosuki Yasui bên ngoài, đã từng nước Wano đại danh bên trong cũng liền chỉ có 3 vị là không biết tồn tại. Bất quá, căn cứ Longinus đạt được tình báo, trừ Kozuki Oden bên ngoài ta mấy vị đại danh sớm liền bị than đen đại xà hạ ngục. Tại 13 năm sau Shimosuki Yasui tự thuật bên trong cũng có thể đại khái đoán được bọn họ gặp nạn hạ tràng, nhưng ở giai đoạn này, bọn họ sinh tử nhưng cũng không cách nào trực tiếp kết luận. Nước Wano là một cái coi trọng đại nghĩa cùng danh phận quốc gia, mà than đen đại xà bên trên bất chính. Trong nước căn bản không có nhiều người tin phục hắn, cho nên hắn mới có thể bức thiết hy vọng đạt được ta 4 vị đại danh ủng hộ. Sengoku phân tích nói, bởi vậy, tại hắn kiên nhẫn hoàn toàn hao hết trước đó, này 4 vị đại danh là có khả năng còn sống. Cho nên, dần một mực liều mạng nghiền ép chính mình, thậm chí chủ động yêu cầu đóng giữ tân thế giới, cũng là muốn đuổi tại kỳ hạn trước đó, chính mình đơn độc tiến về nước Wano cứu người. Longinus hỏi, Sengoku nặng nề gật đầu. Trên thực tế, nếu như không phải Suru ngăn cản qua nàng mấy lần, nàng sớm chỉ có một người vụng trộm chạy về qua. Ta ngược lại thật ra có thể đoán được nàng nước Wano thân phận. Cũng hỏi qua nàng cùng loại sự tình, nhưng nàng vẫn luôn không chịu nói cho ta biết. Longinus bất đắc dĩ nói, đây là đang lo lắng đem ta cuốn vào sao? Chỉ là bởi vì một cái không xác định khả năng, liền phải đem người bên cạnh cuốn vào nguy hiểm. Cái này xác thực không phải kiêu ngạo nước Wano võ sĩ có thể làm ra giải quyết tình. Sengoku nói tiếp, cho nên, đã ngươi muốn đi nước Wano, liền thuận tiện đem nàng cho mang lên đi, cũng tiết kiệm chúng ta hung hăng lo lắng nàng lúc nào chỉ có một người trượt. Ta minh bạch, Longinus vuốt cằm nói, cẩn trọng tầng mây bên trong, gào thét cuồng phong từ bên tai thổi qua. Ba người ngồi tại Mino rộng lớn trên lưng. Hoa, đây chính là chánh thức đại hải sao? Thật đẹp nha. Hiyori ngồi quỳ chân tại Mino phần lưng biên giới, kinh ngạc cảm thán hướng phía dưới đại hải nhìn lại. Longinus cùng dần làm theo khoanh chân ngồi ở trung ương. Phụ thân ta gọi vũ cung Horaichi, là nước Wano Miki đại danh. Lúc đầu hết thảy đều rất tốt đẹp, nhưng là dần thấp trầm giọng nói, đại khái là tại 15 năm trước đi, khi đó ta chỉ có 8 tuổi, nhưng cũng biết nước Wano lúc ấy phát sinh một kiện cả nước oanh động đại sự. Nước Wano tướng quân chi tử, 9 dặm đại danh Kozuki Oden, vi phạm nước Wano trải qua thời gian dài bế quan tỏa quốc cấm lệnh, dứt khoát lựa chọn ra biển. Nghe được Kozuki Oden tên, Hiyori cũng thu liễm chơi tâm, tứ chi bò sát lấy bò hướng hai người. Lúc ấy tướng quân Kozuki Sukiyaki cực kỳ tức giận, tuyên bố hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngự ruộng liên hệ máu mủ. Nhưng đối với ngự ruộng ra biển trước một số bố trí, hắn cũng không có tiến hành cải biến. Dần sắc mặt phức tạp nói, mà tai nạn cũng là từ khi đó bắt đầu. Longinus nhạy cảm nắm chắc đến một điểm, hỏi nói, là 9 dặm đại danh người thừa kế tuyển. Chuẩn xác hơn nói, là đời đại danh, Dần Thán nói, phụ thân ta đã từng đánh giá qua, ngự dụng người này cái gì cũng tốt, cũng là thái giảng nghĩa khí, hoặc là nói là thái tin tưởng người khác. Cái này cố nhiên là hắn nhân cách mị lực, liền lấy đã từng hoành hành chín dặm ác nhân thủ lĩnh Asura Doji tới nói. Bị hắn đánh bại về sau, vậy mà cũng cam nguyện thần phục. Nhưng hắn không biết là có chút ác nhân là nguồn gốc từ với thiên tính tàn bạo, là nhất định không có khả năng bị cảm hóa, mà người kia chính là hiện tại nước Wano tướng quân Than Đen Đại Xà. Cho nên Than Đen Đại Xà lấy được ngự ruộng tín nhiệm về sau, đầu tiên là đảm nhiệm đời đại danh chi vị, sau đó lại mượn nhờ Kaido lực lượng, cuối cùng thực hiện nước Wano cấp dưới chiếm quyền. Longinus nói ra bản thân suy đoán. Không sai biệt lắm liền là như thế này. Dần ánh mắt hoảng hốt, phảng phất đắm chìm trong xa xưa, trong hồi ức. Khi Than Đen Đại Xà hoàn thành đời đại danh đến đời tướng quân thân phận chuyển đổi về sau, hắn liền bắt đầu chinh phạt ta bốn vị đại danh, chất vấn bốn vị đại danh là lựa chọn phụng dưỡng Than Đen nhà vẫn là lựa chọn chiến tranh. Phụ thân ta bọn họ tự nhiên không nguyện ý thừa nhận địa vị hắn. Nhưng cũng tiếc là Than Đen Đại Xà tự thân thế lực tăng thêm băng hải tặc bách thú ủng hộ, đã hình thành một cỗ vô pháp chiến thắng lực lượng. Cho nên trước khi quyết chiến tịch, phụ thân cũng làm người ta vụng trộm đem ta đưa ra nước Wano. Dần dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại về sau sự tình ngươi cũng biết, vận khí ta tốt, gặp gỡ Suru tỷ, lại sau đó liền hải quân, cho nên ta thực cũng không thích Kozuki Oden người này. Dần tỷ tỷ, thật xin lỗi. Hiyori cúi cái đầu nhỏ, uể oải nói ra, không cần nói xin lỗi, loại chuyện này cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Dần cười cười, thực đây cũng là ta lại gặp đi, chỉ cần bách thú Kaido vẫn còn, coi như không có Than Đen Đại Xà, cũng như cũ sẽ có Than Đen Đại Long, Than Đen Đại Mãng cho hắn dẫn đường. Hiyori dùng lực gật cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói, dần tỉ tỉ, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu trở về bá phủ. Vậy thì cảm ơn ngươi, tiểu Nhật Hoa. Dần điện hạ, xin yên tâm, cứu ra mấy vị đại danh vốn là ngự điền đại nhân nguyện vọng, tại hạ nhất định sẽ hiệu tử lực hoàn thành chủ quân nhắc nhở. Khan cả giọng tiếng gào hỗn tạp trong gió, từ phía dưới truyền đến. Vậy liền đa tạ ngươi, Kawamatsu các hạ. Dần nói, khóe miệng nhịn không được co rúm mấy lần. Kawamatsu thúc thúc, ngươi còn tốt đó chứ? Tiểu La Lị lúc này mới nhớ tới người nào đó, leo đến biên giới, hướng phía dưới nhìn lại, rốt cục có tồn tại cảm giác. Kawamatsu ôm lấy Mino bắp đùi, trong lòng yên lặng rơi lệ. Đối với cái này động liên tục vật đều nhìn nhan giá trị thế giới, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Sự tình nguyên nhân gây ra là Mino lấy hắn quá xấu làm lý do, cự tuyệt hắn đăng ký. Sau cùng tại hắn đủ kiểu lấy lòng, cũng ưng thuận vô số cá nhỏ làm hải quái, hứa hẹn về sau, rốt cục cho phép hắn ôm lấy bắp đùi. Hiyori điện hạ, ta rất khỏe. Kawamatsu trái lương tâm la lớn, người nhanh lên trở về, vừa bên trên nguy hiểm. Sông kia Tùng thúc thúc người cố lên, ta vừa mới hỏi trung tướng Kaka, hẳn là còn có một ngày rưỡi lộ trình liền đến. Hiyori lễ tiết tính cổ vũ một tiếng liền lùi về cái đầu nhỏ. Một ngày rưỡi, mà Kawamatsu thì là như bị sét đánh, kém chút nhẹ buông tay rơi xuống. Sau đó bi phẫn muốn tuyệt nghĩ đến, xấu xí liền thật không nhân quyền sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.